Cắn ngón tay anh. Chương 47. Góc truyện audio.com. Sở Dụ thật sự rất tò mò. Lục Thời ở vấn đề. Máu. Rốt cuộc sao lại chấp niệm như vậy? Nhưng Lục Thời không nói. Cậu cũng không hỏi. Dù sao đổi vị trí suy nghĩ. Cậu tuyệt đối không muốn người khác cưỡng ép phá vỡ tấm vải bảo hộ. Đi tìm kiếm đời tư và bí mật của cậu. Sau đó hưng phấn mà nói với hắn. Tao biết bí mật của mày. Cậu cảm thấy như bây giờ rất tốt. Mở mắt ra. Sở Dụ liền nhìn thấy. Dưới ánh mắt sáng ngời. Lục Thời gấp khuỷu tay. Đang gối trên cánh tay nghiêng mặt nhìn cậu. Ngón tay nhét trong miệng cậu hoạt động thong thả. Nghịch tỉ mỉ. Ánh mắt lại giống như bóng đêm sâu thẳm trên núi băng. Không nhìn thấy một tia ánh sáng. Sở Dụ cảm thấy. Trạng thái hiện tại của Lục Thời dường như rất không tốt. Trạng thái như vậy. Khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian mới quen Lục Thời. Luôn cảm thấy trên người Lục Thời dường như mang theo u tối không tháo gỡ được không lau đi được. Mây đen che kín mặt trời. Muốn nói chuyện, nhưng trong miệng ngậm ngón tay. Sở Dụ do dự một chút. Dùng đầu lưỡi hơi đẩy đầu ngón tay Lục Thời ra bên ngoài chút. Sau đó răng ngậm chặt đầu ngón tay. Nhẹ nhàng cắn xuống. Chỉ rách chút ra. Có máu chảy ra. Nếm được mùi vị quen thuộc. Sở Dụ khắc chế bản năng muốn hút. Dương mắt nhìn Lục Thời. Nhưng Lục Thời lại không thỏa mãn. Ngoan, cắn mạnh thêm chút. Nói chuyện dùng âm khí hơi khàn. Trêu ghẹo trên màng nhĩ. Cảm giác ngứa ngứa truyền thẳng tới chỗ sâu trái tim. Sở Dụ cảm giác xương sống lưng mình cũng mềm nhũn. Thở dài trong lòng. Sở Dụ thêm chút lực. Sau khi miệng máu rách ra. Cậu không ức chế bản năng nữa. Bắt đầu tham lam mút vào máu tươi. Theo động tác của Sở Dụ. Trong mắt Lục Thời. Từ từ xuất hiện ánh sao nhỏ vụn. Anh bán chống thân thể. Lấy đầu ngón tay từ trong miệng Sở Dụ ra. Trước khi vết thương khép lại. Có giọt máu tràn ra. Theo bụng ngón tay. Nhỏ xuống trên môi Sở Dụ. Sở Dụ dựa theo nguyên tắc không lãng phí. Dùng đầu lưỡi liếm chút máu trên môi vào trong miệng. Sau đó phát hiện, trong mắt Lục Thời dường như ẩn chứa chút. Mong đợi, được rồi, Sở Dụ quyết định phối hợp. Tay cậu chống trên vai Lục Thời. Trực tiếp đẩy ngã người ở một bên. Sau đó ghé sát vào. Kéo cổ áo ra, cắn bên gáy Lục Thời. Cổ họng Lục Thời tràn ra cười khẽ. Đều là thỏa mãn và vui vẻ. Nặng nề hút ngụm máu. Sở Dụ buông răng ra ngồi dậy. Dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Nhìn khóe môi Lục Thời câu lên ý cười nồng đậm. Có chút bất đắc dĩ nói. Vui. Nhìn Lục Thời lười biếng nằm ngửa trên giường. Sở Dụ cảm giác so với mình. Lục Thời giống người ăn no hơn. Tất cả thù hận và thống khổ hành hạ trong lòng. Đều bị nhốt vào trong hòm. Khóa lại. Lục Thời ở dưới ánh đèn hơi híp mắt. Nhìn chằm chằm Sở Dụ. Đáp một tiếng. Ừ, vui, vậy thì tốt, Sở Dụ ngáp một cái, lại nằm xuống, thương lượng, vậy ngủ, ừ, nhắm mắt một giây lại mở ra. Sở Dụ nói, sẽ không làm tớ tỉnh chứ? Sẽ không, nói được là làm được. Sở Dụ an an ổn ổn ngủ một giấc. Hôm sau lúc đến lớp, thần thái sáng láng, bị bạn bè trong lớp vây xem mắt cá chân bị thương. Lại đón nhận an ủi khắp nơi. Sở Dụ đang vui. Liền nghe Phương Tử Kỳ quát từ xa. Hoa Khôi trường. Nhớ nộp bài tập. Sở Dụ vẻ mặt khiếp sợ. Tao vừa gặp nạn. Lại bị trọng thương. Cũng phải nộp bài tập. Phương Tử Kỳ gật gật đầu. Đúng. Không thương lượng. Mày bù xong nộp cho tao nhá. Nhớ tới. Phương Tử Kỳ lại bổ sung một câu. Cả lớp chỉ có mày chưa nộp bài tập thôi. Sở Dụ lập tức nhụt chí. Xoay người. Nói chuyện với bàn sau cậu. Ai. Trong cuộc sống. Câu nói cô độc nhất chính là. Cả lớp chỉ còn lại mày chưa nộp bài tập. Vừa nói xong. Sở Dụ đã nhìn thấy Dương Vũ Sàn tới đây. Ngồi xuống vị trí Lý Hoa. Rõ ràng là có lời muốn nói. Sở Dụ có lẽ có thể đoán được nội dung nói chuyện kế tiếp. Tớ tới nói xin lỗi. Sở Dụ nghe xong, lắc lắc đầu. Chuyện này thật sự không có gì. Là tớ chủ động trời mưa đi ra ngoài. Gặp phải sạt lở núi. Là mệnh không tốt. Chuyện xác suất nhỏ. Lại không phải sự cố cậu cố ý gây ra. Cho nên không cần xin lỗi. Tính ra, tớ mới nên nói xin lỗi. Tớ và lớp trưởng xảy ra chuyện này. Làm ăn chỗ cậu chắc là phải vắng một thời gian. Dương Vũ Sàn không phải tính tình ngượng nghịu. Nghe Sở Dụ nói thật lòng như vậy. Cô gật đầu. Được, dù sao cậu biết, tớ nói xin lỗi là thật tâm. Dù gì cũng ở khu vực của tớ xảy ra chuyện. Tớ có trách nhiệm. Về phần làm ăn, chuyện kiếm nhiều kiếm ít. Cái này không thể kiếm nữa. Đổi hạng mục có thể kiếm tiền khác là được. Sở Dụ rất thích nói chuyện với cô. Ừ, tiền tiêu vặt của tớ cũng nhiều. Nếu sau này có hạng mục nào dễ kiếm, có thể nhân tiện lôi kéo tớ. Đây là có ý giao hảo. Trên đầu Sở Dụ đội hào quang của tiểu thiếu gia Sở gia. Dương Vũ Sàn đánh giá người trên dưới một lần. Đại hội thể dục thể thao vừa qua, đã phải bắt đầu chuẩn bị thi giữa kỳ. Đám Trương Nguyệt Sơn Lý Hoa, mặc dù bài tập quá nhiều không làm hết, nên chép vẫn chép, nhưng rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Tỷ như, tan học cũng không có thời gian tán phét với Sở Dụ. Không phải đang làm đề, thì là đang so đáp án. Sở Dụ cảm thấy, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Không ai chơi với cậu. Đọc manga hơi mệt, Sở Dụ đành phải đi đọc sách. Nhưng mở sách ra, chưa đọc được hai trang. Tâm tình càng lúc càng kém. Giống như mây đen trước cơn giông buổi chiều. Càng tích càng nhiều. Mẹ nó sao mình phải đọc sách? Để thi thành tích tốt. Sau đó thì sao? Cậu không cách nào khống chế mà nghĩ đến cảnh tượng trong phòng họp nhỏ. Thì Nhã Lăng dẫm giày cao gót. Xoay người rời đi. Trong lòng dâng lên khó chịu. Sở Dụ khép sách lại, đẩy ra xa. Sở Dụ cả ngày tâm tình cũng không quá tốt. Biểu hiện tâm tình không tốt của cậu rất đơn nhất, chính là nằm úp sấp trên bàn học, ngẩn người. Tự học buổi tối xong, Sở Dụ đứng dậy, tay không chờ Lục Thời cùng về ký túc, chen chúc thang máy xuống tầng. Đi dưới đèn đường, Sở Dụ bỗng nhiên hô một câu: "Lục Thời." Lục Thời hơi cúi đầu. Hỏi cậu, cái gì? Mặt mày anh vốn tinh xảo, đưa lưng về phía ánh sáng đèn đường. Đường cong ngũ quan dường như được nhất bút nhất hoa miêu tả tỉ mỉ. Sở Dụ thưởng thức thêm hai cái. Lại nói, bọn mình không về ký túc xá nhé. Muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Sở Dụ suy nghĩ một chút. Phát hiện mình cũng không biết có thể đi đâu được. Cậu chỉ là trong lòng khó chịu cực kỳ. Càng gần tới thi giữa kỳ, càng khó chịu, rất lo lắng, hoặc là nói rất mâu thuẫn. Cùng với những cảm xúc khác cậu không hiểu, cũng lười hiểu, tớ cũng không biết. Lục Thời hỏi cậu, muốn tớ dẫn cậu đi chơi. Ừ, bản thân Sở Dụ lười suy nghĩ. Tùy tiện chơi cái gì cũng được, có thể để cậu phân tâm là được. Vậy đi thôi. Lục Thời dẫn Sở Dụ về đường Thanh Xuyên. Mắt cá chân Sở Dụ trẹo không nặng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bước đi chậm rãi, không dám gắng sức. Hai bên đường Thanh Xuyên dựng đèn đường cũ kỹ. Mười bóng thì năm đèn không sáng. Không phải chập mạch đường dây, chính là bóng đèn đường bị trẻ con cầm đá quăng thùng. Hoặc là cột đèn hỏng. Đủ loại dây điện bị kéo ngổn ngang. Hơn nữa mặt đất ổ gà. Sở Dụ không muốn trẹo chân lần nữa. Bước đi cẩn thận. Lục Thời dừng lại. Anh dừng lại. Sở Dụ cũng dừng lại theo. Sao thế? Đứng ở phía trước Sở Dụ. Lục Thời nói. Lên đi. Cõng cậu. Vừa nghe. Sở Dụ không có chút ý tứ từ chối. Ok ok. Cậu nhanh nhẹn nằm nhoài trên lưng Lục Thời. Vòng lấy cổ đối phương. Thân hình Lục Thời thon gầy. Nhưng sức lớn, sức chịu đựng cũng tốt. Sở Dụ cảm giác đối phương cõng mình. Nhẹ nhàng, Ngay cả thở cũng không rối loạn. Gò má cọ qua tai Lục Thời. Cảm thấy rất lạnh. Sở Dụ quay đầu đi. Hà khí nóng vào lỗ tai Lục Thời. Tớ làm ấm cho cậu. Giọng Lục Thời nhàn nhạt. Đừng rộn. Không rộn. Tớ đang nghiêm túc hà hơi sưởi ấm cho cậu. Sở Dụ nổi tâm tình đùa giỡn. Lại hà hơi vào lỗ tai Lục Thời. Lục Thời ngoài miệng nói bảo cậu đừng làm rộn. Nhưng không né tránh lần nào. Trong hẻm, mơ hồ có tiếng đánh nhau ẩu đả. Lục Thời quen đường, tránh tới một bên khác. Sở Dụ chơi mệt, cảm giác mình hà hơi mãi. Giống như sa moi vậy, có chướng ngại hình tượng. Cậu im lặng, an phận nằm nhoài trên lưng Lục Thời. Nhìn chằm chằm bóng hai người chồng lên nhau. Chê nờ mặt đường, nhìn chằm chằm một lát. Lại rảnh không chịu được. Đi cắn bên gáy Lục Thời. Không dùng lực, cũng không có thật sự cắn xuống. Ngứa, Lục Thời hỏi cậu. Chấm, muốn, không, chỉ là, ngứa răng. Sở Dụ khó giải thích được cảm thấy hơi xấu hổ. Hỏi, bọn mình còn bao lâu thì đến? Nhanh thôi, vòng hai ngã rẽ. Lục Thời dừng lại trước một cửa cuốn. Cửa cuốn màu trắng bạc, hơi bẩn. Bên trên bị phun vẽ lộn xộn che đi. Màu sắc chói mắt, mặc dù không nhìn hiểu vẽ gì, nhưng vẫn có chút đẹp. Một người đàn ông vóc người khôi ngô ngồi ở cửa, mặc áo khoác hoa, trên cổ tay lộ ra là hình xăm màu xanh. Cánh cửa chỉ chứa được một người ra vào đóng kín bưng. Không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Lục Thời đơn giản ghé mặt. Người đàn ông thấy rõ diện mạo Lục Thời, lại đánh giá Sở Dụ, dẫn bạn đến chơi, ừ, có chỗ không? Có, trống hai phòng, vừa nói, đứng dậy dẫn Lục Thời và Sở Dụ đi vào, chờ vào phía trong cùng. Sở Dụ kinh ngạc, không giống như cậu đoán, nơi này vậy mà là sân bắn đầy đủ thiết bị, hơn nữa xem sơ qua, cũng biết cực kỳ chuyên nghiệp. Không giống với biển hiệu lung tung bên ngoài. Người đàn ông dẫn đường rất ít nói. Cũng có thể là Lục Thời thường đến. Không có gì phải dặn dò. Đóng cửa lại liền đi. Sở Dụ nhảy một chân. Đông sờ sờ tây nhìn nhìn. Rất mới lạ. Cậu trước đây thường đến. Ừ, thường đến. Lục Thời mở hòm ra. Chọn súng. Vừa nãy dẫn đường chính là ông chủ. Trước đây làm tay súng chuyên nghiệp. Sau đó hùn vốn với mấy người thích bắn súng. Mở quán này. Đó chính là ông chủ. Sở Dụ nhớ lại. Cảm thấy khí chàng ông chủ kia quả thật có chút hung hãn. Nói là làm tay súng chuyên nghiệp. Sở Dụ đoán không giống. Trên người mang theo mùi thuốc súng. Cậu tự suy nghĩ một lát. Lại chuyển mắt. Sở Dụ liền thấy. Lục Thời đứng trước bục chuẩn bị màu đen. Tùy ý đeo tai nghe chống ồn trên cổ. Tiếp đó, đeo kính bảo vệ lên. Kính bảo vệ khung màu bạc. Lộ ra đường cong mắt Lục Thời. Đẹp có chút phạm quy. Lục Thời đứng rất thẳng. Hơi cúi thấp đầu. Phần gáy lộ ra một đoạn độ cong. Anh thuần thục sắp xếp lại vũ khí. Thân súng màu đen. Ngón tay màu trắng lạnh. Hết sức bắt mắt. Đường cong gò má tinh xảo bị ánh sáng u ám trong phòng tôn lên. Lộ vẻ lãnh đạm lại chuyên chú. Sở Dụ lấy điện thoại ra. Giơ lên, chuẩn bị chụp hình. Lục Thời đầu cũng không ngẩng. Hỏi, chụp trộm. Sở Dụ lẽ thẳng khí hùng. Không chụp trộm, tớ quang minh chính đại. Lục Thời lấp đạn vào băng. Không tiếp tục càn, lười biếng nói. Tùy cậu. Chờ Sở Dụ chụp xong, cất điện thoại, anh đi qua, đeo tai nghe trên tai Sở Dụ. Công tác chuẩn bị có phải làm xong rồi không? Sở Dụ kích động, cậu lát nữa bắn kiểu mục tiêu bất động sao? Hay là kiểu mục tiêu di động? Độ khó cao hơn chút. Không tin tớ vậy, ngón tay Lục Thời linh hoạt, cầm súng trong tay xoay một vòng. Hỏi Sở Dụ, muốn nhìn kiểu nào, có thể chọn. Sở Dụ mong đợi nói. Muốn nhìn ngầu lòi. Ok. 2 phút sau, Lục Thời đứng ở vị bắn. Rất xa, có thứ gì đó bị ném ra. Chỉ nghe, bằng, Một tiếng, ngay sau đó, là tiếng vang của thủy tinh nổ tung. Sở Dụ hãi, Lục Thời bắn không phải bia hình người, cũng không phải bia di chuyển, mà là chai bia bị máy ném ra. Trời đất, còn có kiểu thao tác này. Chai bia ném ra không có quy luật gì. Thời gian cách nhau bất đồng. Còn lúc cao lúc thấp. Nhưng Lục Thời bắn ra một súng. Chai bia luôn sẽ theo tiếng mà vỡ. Sở Dụ nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên đất. Lại nhìn Lục Thời mặt mày lạnh nhạt. Cảm thấy Adrenaline. Lin lại kéo tốc độ nhịp tim lên. Bắn xong một vòng. Lục Thời đổi băng đạn. Đưa súng tới trong tay Sở Dụ. Cậu làm. Sở Dụ đã sớm ngứa tay. Gật đầu lia lịa. Ok. Cậu đứng ở vị trí bắn. Lục Thời đứng nghiêng phía sau cậu. Sở Dụ cảm giác được. Tay Lục Thời vỗ eo sau cậu. Đứng thẳng. Tiếp theo. Tay chuyển qua bả vai. Bằng vai. Dựa theo Lục Thời nói lại lần nữa đứng vững. Sở Dụ cảm thấy có hơi nóng. Chờ Sở Dụ giơ súng. Duỗi thẳng cánh tay. Lục Thời lại từ bên người giống vươn tay cùng với cậu. Đụng ngón tay giữ cò súng của cậu. Hướng lên trên. Giữ như vậy không chắc. Cánh tay hai người trùng lên nhau. Mặt mày Lục Thời đen kịt. Đường cong cằm bén nhọn. Trên người có cảm giác góc cạnh xen lẫn thiếu niên và người trưởng thành. Hai mắt anh nhìn thẳng phía trước. Đôi môi lại tới gần lỗ tai Sở Dụ. Thấp giọng hỏi. Cậu nóng lắm à, Sở Dụ thật sự nóng. Nhưng trong phòng rõ ràng mở điều hòa. Cậu cảm thấy hoạt động này có chút khó khăn. Lục Thời, tay tớ mỏi, cách chương.